Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, hậu cung cứu quốc. Chủ nhà họ Sở Sở Vấn đứng dậy, làm cho những khách nhân đi ra ngoài ăn tiệc tịch, sau đó dẫn dắt Sở gia thành viên bắt đầu tế tổ. Sở gia có gần 300 người, trước tế Hiên Viên, lại bái Chuyên Húc, tiếp theo là Sở gia tổ tiên. Sở Lưu Mộng cảm thấy đây hết thảy đều cố gắng kỳ diệu. Hắn ở kiếp trước có thể không có loại này từng trải. Lạy tổ tiên sau đó, một loại không hiểu mãnh liệt lòng trung thành xông lên đầu. Sờ sờ ngọc bội bên hông, hắn đột nhiên ý thức được, vô luận như thế nào mình đã là người nhà họ Sở rồi. Tế tổ hoàn tất, không nhìn khắp nơi muốn đi qua làm quen người. Sở Vấn đi tới Sở Lưu Mộng bọn bốn người trước mặt. Nhỏ giọng nói, các ngươi đi theo ta. Bốn người theo Sở Vấn đi tới một cái bên trong căn phòng nhỏ. Phòng này không lớn, thế nhưng để cho người bắt mắt là án kiện trên đài thờ phụng hai thanh bảo kiếm. Cái này hai thanh bảo kiếm mơ hồ lộ ra kim quang. Mọi người đến gần, bên tai tựa hồ có tiếng rồng ngâm hổ gầm. Sở Lưu Mộng suy đoán cái này hai thanh kiếm dù cho vẽ ảnh vọt lên. Sở Vấn vuốt ve chòm râu, làm cho bốn người quỳ gối kiếm trước, bắt đầu đọc diễn cảm Sở gia gia quy. Đây cũng là hàng năm lệ cũ, mọi người thân thể to lớn đều biết Sở gia có không ít cấm luật, một ngày vi phạm nhẹ thì cấm đoán, nặng thì tử hình. Sở Vấn đọc diễn cảm hoàn tất, làm cho bốn người đứng dậy. Nam sinh lưu lại, ta nói ra suy nghĩ của mình. Nữ sinh có thể đi về trước. Ta có một vấn đề. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương đồng thời nhấc tay, chỉ vào Sở Lưu Mộng. Tử Uyên rốt cuộc là nam hay nữ? Sở Vấn trầm mặc một hồi, ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên là nam, nhưng là bởi vì tình huống nào đó, việc này vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Sở Dương biểu tình trên mặt nhất thời đặc sắc cực kỳ. Hắn cảm giác cái kia yếu ớt thiếu niên chi tâm lần nữa bị đùa bỡn. Nhưng mà làm người khởi sướng, Sở Lưu Mộng lại mỉm cười, vẻ mặt vô tội, chính là như vậy, mời hai vị thay ta giữ bí mật, về sau cũng chú ý biệt danh hô ta Sở Dịch cái này nguyên danh rồi. Ta đã sắp xếp xong xuôi. Thứ hai Tử Uyên sẽ chuyển tới trường học các ngươi, đến lúc đó sẽ cùng Cao Minh một lớp, ngươi phải thật tốt trợ giúp hắn. Sở Vấn bình thản trong giọng nói lộ ra không được xía vào. Là, Sở Dương hữu khí vô lực, mới vừa dấy lên yêu đương tình trong nháy mắt đã bị tưới tắt. Hơn nữa còn là lấy nói chuyện vớ vẩn như vậy phương thức. Trông coi Sở Lưu Mộng trong suốt dung nhan tuyệt thế. Sở Dương ngay cả hận khí lực cũng không có. A, thật hy vọng đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng a. Hắn không có gặp phải cái gì đại linh manh muội, cũng không có bị đại linh manh muội câu dẫn tim đập không ngớt. Nói, mấy giờ trước nghe xong Sở Lưu Mộng nhưng thật ra là nữ sinh, kết quả trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Mình là ngu si sao? Khi đó tuyệt đối là não tàn a. Cát Sở Lưu Mộng trong lòng sách lưỡi, coi như không cùng Vân Linh một lớp, tối thiểu cũng phải cùng ngực to Sở Lâm Sương một lớp a. Cùng một người nam nhân cùng lớp có ý gì? Bất quá ở Sở Vấn trước mặt vẫn phải là trang bị ngoan. Sở Lưu Mộng cho dù có ý kiến cũng sẽ không nói ra. Hai nữ sinh đi ra ngoài, Sở Vấn trầm mặc, ở Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương trên người nhìn tới nhìn lui. Sở Lưu Mộng mơ hồ cảm giác được thực lực của người này thâm bất khả trắc. Hắn vốn là có chút chột dạ, bây giờ bị Sở Vấn nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn. Trầm mặc hồi lâu, Sở Vấn ho khan một tiếng. Ho khan, nói vậy các ngươi đã biết chúng ta Sở gia hiện nay gặp một chút vấn đề nhỏ. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương nhìn chăm chú liếc mắt, không biết nên làm sao nói tiếp. Chúng ta Sở gia đã kéo dài nghìn năm rồi. Một ngàn này năm qua mặc kệ nhân gian biến hóa, triều đại thay đổi, đều vẫn là Sở Vấn trung khí 10 phần, chậm rãi tự thuật Sở gia huy hoàng của ngày xưa. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương đều là vẻ mặt mộng bức, không biết tộc trưởng đến cùng muốn nói cái gì. Để cho bọn họ lưu lại chỉ là vì khoe khoang Sở gia cường đại. Sở Vấn thao thao bất tuyệt, nói trọn nửa giờ, rốt cục hắn vung tay lên, lạnh lùng nói, cho nên chúng ta có thể trơ mắt Sở gia thực sự suy bại xuống phía dưới sao? Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương đồng thời lắc đầu, nhưng vẫn không thể lý giải Sở Vấn muốn nói cái gì. Ho khan, các người biết ta Sở gia vì sao gần nhất bị người Sở khinh thị sao? Sở Vấn ho khan một tiếng, thần tình có chút không quá tự tại. Sở Dương yếu ớt địa đạo, ít vui. Sở Vấn lạnh lùng nói, không sai, bây giờ năm gia tộc lớn trong ta Sở gia bổn gia vẫn chưa tới 300 người, mà nhiều nhất Phong gia không sai biệt lắm có 500 người rồi. Nhất là trẻ tuổi chênh lệch lớn hơn nữa, năm gia tộc lớn mỗi người một vẻ, thực lực cá nhân chênh lệch không lớn. Thế nhưng, cho nên hôm nay Phong gia lấn ta, cũng là bởi vì chúng ta Sở gia có suy yếu chi tướng. Cho nên ta muốn giao thay các ngươi một cái trấn hưng gia tộc nhiệm vụ. Sở Dương thần sắc trịnh trọng. Ân, đại bá ngài hãy nói a. Chỉ cần là vì Sở gia, chúng ta nhất định tận lực làm được. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Vấn trầm mặc, chân mày có chút run run, nhãn thần lăng lệ, phảng phất đang làm một cái chật vật quyết định. Ách, đại bá. Sở Dương cùng Sở Lưu Mộng chứng kiến Sở Vấn như vậy thần tình, cũng không khỏi có chút khẩn trương, có thể khiến cho Sở gia tộc trưởng đều như vậy làm khó dễ. Nói vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cho nên, hai người các ngươi nỗ lực lên. Nửa ngày, Sở Vấn môi mấp máy, thanh âm cũng nhỏ đi rất nhiều, ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương hai mặt nhìn nhau, không biết Sở Vấn lời này là có ý gì, càng không biết mình nên nỗ lực lên cái gì. Ta tới nói đi. Lúc này, ngoài phòng đại môn đột nhiên bị mở ra, Sở gia nhị bá cùng tam bá đi đến, mà nói chuyện chính là Sở gia tam bá. Sở tam bá trầm giọng nói, ta Sở gia gặp phải khốn cảnh là nhân khẩu vấn đề, mà giải quyết cái vấn đề này phương pháp cũng rất đơn giản. Tăng con nối dòng hậu đại là được rồi. Cho nên, các ngươi nếu như gặp phải tốt nữ hài tử, đại khái có thể buông tay theo đuổi. Sở gia chính là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có một vấn đề. Sở Lưu Mộng nhấc tay, chỉ Sở Dương. Hắn không phải có vị hôn thê sao? Sở Lâm Sương là Sở Dương vị hôn thê. Đây là trong gia tộc quyết định. Mấy ngày nay Sở Vân Linh đã cùng Sở Lưu Mộng nói ra không thua 3 lần rồi. MMP, nhớ tới cái kia ngực cái mông to kiều dáng dấp còn siêu cấp xinh đẹp Sở Lâm Sương ở Nhưng Danh Hoa. Đã có chủ, Sở Lưu Mộng này quanh năm co giúp ở FFF đoàn bại cầu liền có một loại lập tức nhặt lên cây đuốc cùng sang đốt đối phương xung động, bản tử trạch cùng nhân sinh dâm ra bất cộng đái thiên. Sở tam bá đầu ngoặt về phía một bên, cũng không còn không biết xấu hổ xem hai cái này tiểu bối. Giả vờ bình tĩnh, cũng không phải chỉ có thể có một, vì trấn hưng Sở gia đương nhiên phải nhiều cưới thêm phần. Cưới nhiều thêm phần, Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương ngây ngẩn cả người. Cái này vậy là cái gì thao tác? Sao, hậu cung cứu quốc? Cảm tình tộc trưởng ngươi đông lạp tây xả rồi nửa thiên chính là vì rượt dây nhà mình hậu bối đi. Câu tam đáp tứ mở hậu cung. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương đồng thời nhìn về phía Sở Vấn. Sở Vấn nhãn thần có chút phiêu hốt, không nói chuyện, xem như là thầm chấp nhận. Từ 5 năm trước bắt đầu, trong gia tộc trải qua lễ thành nhân nam sinh đều sẽ bị tộc trưởng đơn độc phát biểu. Nhưng là tộc trưởng đến cùng nói gì đó, ngoại trừ mấy cái đương sự ở ngoài lại không người nào biết. Mấy cái bị tộc trưởng huấn thoại nam sinh cũng đều đối với lần này ngậm miệng không nói chuyện. Hiện tại Sở Dương rốt cuộc biết nguyên nhân, thay đổi hắn cũng sẽ không nói ra đi. Đường đường Sở gia tộc trưởng, thả cái giám ngoại giới cũng đều run một cái nhân vật. Cư nhiên buông ra mặt rượt dây trong nhà tiểu bối hậu cung cứu quốc. Cái này một khi bị ngoại giới biết được, đừng nói Sở gia mặt hà tồn, coi như bọn tiểu bối này cũng khó tránh khỏi biết chịu ánh mắt khác thường. Tuy nói thiên đạo giả bên trong gia tộc không có nghiêm cấm bằng sắc lệnh hủy bỏ ba vợ bốn nàng hầu gì gì đó, thế nhưng dù sao đều là thế kỷ 21, coi như là thiên đạo giả cũng là đề xướng một chồng một vợ. Ba vợ bốn nàng hầu đều bị coi là lão phong xây. Nói chung thật không phải là chuyện vẻ vang gì, coi như nuôi tình nhân, hiện tại cũng phần lớn chuyển thành sau lưng làm. Sở Dương vội hỏi, nhưng là, gia quy điều thứ ba, dù cho gia trong đệ tử làm nghiêm với kiềm chế bản thân, cấm phóng đãng tà dâm, Sở Tam Bá biết tộc trưởng kéo không dưới ra mặt, liền thay hắn nói, cái gì tà dâm, thiên đạo người sự tình, có thể gọi tà dâm sao? Sở Nhị Bá ở một bên hát đệm, chính là, gia tộc trọng yếu vậy thì các ngươi cá nhân mặt trọng yếu. Hơn nữa cũng không phải cho các ngươi dùng sức mạnh bức nhân ra tiểu cô nương. Việc này nhất định là muốn ngươi tình ta nguyện. Đây cũng là muốn khảo nghiệm một người đàn ông bản lãnh. Sở Lưu Mộng lập tức đại nghĩa lang nhiên. Một thân chính khí, ta cảm thấy phải là gia tộc trọng yếu. Nếu như là vì phục hưng Sở gia, cá nhân chịu chút chuyện linh tinh giết thời gian lại tính là cái gì đâu. Vẫn là Tử Uyên có quan niệm đại cục a. Sở Tam Bá liên tục gật đầu, nhãn thần có chút vui mừng. Sở Dương dù sao cũng là hồng kỳ dưới lớn lên 10 thật là ít năm, từ nhỏ lại là tiếp thu hiện đại giáo dục, rất có đạo đức xem, lập tức liền có chút trợn tròn mắt. Lâm Sương khẳng định sẽ không đồng ý, tuy là hắn cùng Sở Lâm Sương thật không có bao nhiêu tình cảm giữa nam nữ, thế nhưng dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể đem nàng kéo ra ngoài đỉnh đỉnh đầu rồi. Sở Tam Bá vuốt ve chòm râu, nghĩa tránh ngôn từ, chúng ta Sở gia cũng không phải là cái gì lão cổ bản. Đến khi ngươi có thể tìm tới hai cái phối ngẫu thời điểm, Lâm Sương nếu là không nguyện ý, như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Hôn sự tự nhiên có thể trở thành phế thải. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.